Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 328, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái nông thôn vốn kết hôn sớm, giờ Cố Hiểu anh cũng đã lập gia đình. Tính ra cũng đến lượt Cố Hiểu Thanh. Nếu theo tập tục trong làng, Lý Tuyết Mai đáng lẽ phải nhờ người mai mối cho con gái. Nhưng Cố Hiểu Thanh tự có chính kiến, lại còn đang học đại học, ít nhất cũng phải đợi sau khi tốt nghiệp mới tính đến chuyện hôn nhân. Vì vậy, dù chưa đặt lên bàn cân thành chuyện thúc hôn truyền thống, nhưng nó cũng dần trở thành một nỗi niềm trong lòng Lý Tuyết Mai. Nghe con gái xác nhận quyết tâm, không hiểu sao bà lại thấy lòng bồi hồi khó tả. Có lẽ đây chính là căn bệnh thương con gái sắp lấy chồng. Trong truyền thuyết, Thiếu Hàn à, bác rất vui vì con đến thăm. Thực ra con không cần mang quà gì cả, chỉ cần mang theo sự chân thành là bác đã vui rồi. Nhưng con cũng hiểu cho tấm lòng của một người cha. Chuyện của hai con bác không phản đối, nhưng có một điều kiện. Ông già này sao lại đột nhiên khó tính thế? Lý Tuyết Mai giật mình. Dù biết trước Phương Thiếu Hàn sẽ đến, nhưng Cố Như Hải chưa từng nhắc gì đến điều kiện cả. Cố Hiểu Thanh cũng ngạc nhiên. Bố cô bây giờ sao vậy? Sao đột nhiên lại đặt ra điều kiện? Giờ nhà họ có đủ mọi thứ, Cố Như Hải cũng chẳng thiếu gì. Hơn nữa, dù có đòi hỏi sinh lễ cao ngất, Phương Thiếu Hàn có chớp mắt không? Hay nói cách khác, anh ta có dám không làm theo quy trình? Không, Lưu Minh ngồi bên không dám chen ngang, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Đúng là cấp trên của anh cũng gặp phải tình huống khó xử, khiến anh có cảm giác như đang xem kịch. Phương Thiếu Hàn mỉm cười, nhìn Cố Như Hải nói, bác cứ nói, cháu nhất định đồng ý, điều kiện của bác không khó. Bác nói đi, đã là kết hôn, thì là chuyện của hai nhà. Bác hy vọng hai nhà có thể ngồi lại cùng nhau bàn bạc chuyện này. Đương nhiên rồi, Phương Thiếu Hàn lập tức đồng ý. Cố Như Hải giơ tay ra hiệu cho anh đừng vội, từ tốn nói, vì vậy, bác muốn cùng bác gái đến thăm nhà con một chuyến. Hà, Lý Tuyết Mai nhìn chồng đầy ngạc nhiên. Đây là chuyện gì vậy? Phương Thiếu Hàn cảm nhận được, câu nói này không đơn giản chỉ là gặp bố mẹ anh. Vì hai nhà vốn có qua lại, cũng hiểu nhau đôi chút. Cố Như Hải nói một cách trang trọng như vậy, chắc là muốn gặp ông bà nội anh. Nếu không, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải cùng Hà Thối, Phương Kiến Quốc là cùng vai vế. Không cần dùng từ tham, trang trọng như vậy, Cố Hiểu Thanh cũng hơi giật mình. Cô hiểu rõ bố mẹ mình. Nỗi lo lớn nhất của họ chính là xuất thân quan chức của Phương Thiếu Hàn. Cũng dễ hiểu, Cố Như Hải vốn là dân thường. Dù giờ có tiền, nhưng bản thân vẫn rất sợ tiếp xúc với quan chức. Từ xưa đến nay, dân thường luôn có tâm lý e dè với quan lại. Chính vì vậy, lời nói hôm nay của Cố Như Hải mới khiến người ta cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc. Dù hơi đột ngột, nhưng mong con thông cảm cho bác. Làm cha mẹ chỉ mong con cái được hạnh phúc. Cố Như Hải không thể không lo lắng, nhưng nghĩ đến việc con gái có thể bị nhà chồng làm khó, ông cảm thấy mình phải tận mắt chứng kiến. Nếu đối phương không muốn gặp họ, họ cũng không cần phải cố leo lên cành cao, thà dứt khoát sớm còn hơn để con gái sau này khổ sở. Bố, Cố Hiểu Thanh không ngốc, người bố ngày xưa yếu đuối, chỉ biết nghe lời cha mẹ, giờ đã có thể vì con gái mà dũng cảm đối mặt với mọi thử thách. Khiến cô vô cùng cảm động. Cô cũng hiểu, nếu là bình thường, dù có trăm cái gan, Cố Như Hải cũng không dám đến gặp ông bà nội Phương Thiếu Hàn. Trong lòng ông, điều đó giống như nông dân vào gặp quan lớn, áp lực quá lớn, nhưng vì con gái, để đảm bảo con không bị khinh rẻ khi về nhà chồng, ông nhất định phải tận mắt nhìn thấy thái độ của đối phương. Thế nào, Thiếu Hàn? Cố Như Hải rất kiên quyết. Một khi đã quyết định, ông sẽ không lùi bước. Phương Thiếu Hàn thấy khó xử. Dù ông bà rất cưng chiều anh, nhưng anh thực sự không hiểu rõ ông nội mình. Ở vị trí cao, không ai trong nhà dám trái lời ông. Ông chính là uy quyền tối cao. Đó là ấn tượng của Phương Thiếu Hàn về ông nội. Yêu cầu của Cố Như Hải khá khó khăn, nhưng cũng hợp lý. Trong một đám cưới bình thường, hai bên gia đình thế nào cũng phải gặp mặt để bàn về hôn lễ. Hơn nữa, Phương Thiếu Hàn cũng phải vượt qua ải ông bà nội. Vì vậy, anh gật đầu đồng ý, không vấn đề gì. Bác trai bác gái, cháu sẽ sắp xếp, được chứ? Tất nhiên rồi, bác tin con mà. Cố Như Hải nhìn vợ, mỉm cười gật đầu. Lý Tuyết Mai thấy đã chưa? Vội gọi Lưu Minh, cũng muộn rồi, chúng ta ra chợ mua đồ, làm bữa ngon đãi khách. Bác gái đừng khách sáo. Phương Thiếu Hàn đứng dậy nói, chúng ta ra ngoài ăn. Nói gì vậy, đồ ngoài hàng dù ngon mấy cũng không bằng tự tay gia đình nấu. Con ngồi nói chuyện với bác trai đi, có Lưu Minh đi cùng. Con sợ mẹ bị bắt cóc à? Lý Tuyết Mai cười bảo con gái ở lại. Con mà đi, bác sợ Thiếu Hàn cũng không có tâm trạng ngồi lại đâu. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật. Cố Hiểu Thanh và Lý Tuyết Mai mỗi người trổ tài nấu nướng. Những món ăn gia đình cũng khiến người ta nhớ mãi. Trong bữa ăn uống chút rượu, Lưu Minh đỡ bố vợ vào phòng nghỉ. Phương Thiếu Hàn cũng ngồi lại một lúc rồi chuẩn bị ra về. Đừng quá vội. Em nghĩ ông bà nội anh không dễ dàng chấp nhận đâu. Cố Hiểu Thanh vừa giúp Phương Thiếu Hàn chỉnh lại áo, vừa nói khẽ. Phương Thiếu Hàn nháy mắt, cười đáp, em không sốt ruột, nhưng anh thì có, đợi lâu quá, em bị người khác cướp mất thì sao? Hay em muốn anh ế vợ cả đời? Như vậy thì khổ lắm. Anh nói gì thế? Cố Hiểu Thanh đấm nhẹ vào ngực Phương Thiếu Hàn, giọng điệu đầy nũng nịu. Nhưng rồi cô dừng lại, nói khẽ, vậy để em đến thăm ông bà nội anh nhé. Chuyện này, chỉ một mình Phương Thiếu Hàn nỗ lực là không đủ. Cô cũng phải được gia đình anh chấp nhận. Nếu Cố Như Hải đã quyết định gặp hai cụ, thì cô càng phải khiến họ chấp nhận mình trước. Ừ, để bố mẹ anh thăm dò ý ông trước. Đợi lúc ông vui, anh sẽ dẫn em đến. Phương Thiếu Hàn hôn nhẹ lên trán Cố Hiểu Thanh. Thì thầm đáp, cách chương.